Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, Binh Cờ VS Quỷ Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, muốn cứu bán thần quỷ thần. Vậy ta liền chủ động đưa cho các ngươi cứu. Triệu Mục cười lạnh nói, tất cả bán thần quỷ thần bây giờ đều là siêu duy mô bởi vì ô nhiễm nguyên. Bọn họ bây giờ cũng đang ngủ say, chúng ý thức bị kéo vào bất hủ mộng giới. Sau đó mộng trong tập thể nằm mơ. Bọn họ trong mộng nhân vật chính toàn bộ đều là quỷ thần nhất tộc thần thoại tầng 5 trở xuống quỷ. Thần, thông qua nằm mơ, để cho siêu duy mô bởi vì từ nhân quả và mộng cùng phương diện đối với thần thoại tầng 5 trở xuống. Quỷ thần làm mô bởi vì ô nhiễm. Quá trình này rất chậm chạp. Nhưng là siêu duy mô bởi vì thuộc về ẩn núp trạng thái. Biến đổi ngầm ô nhiễm rất khó bị phát hiện. Không mấy phút nữa, U Minh Hư Không đã bị quỷ thần vực chiếm đoạt. U Minh Hư Không biến mất, chỉ lưu lại một cái vô cùng khổng lồ tản ra cuồn cuộn từ khi thế giới dưới đất. Mà ở quỷ thần vực, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Tất cả bị kéo vào quỷ thần vực bán thần quỷ thần. Cũng vào giờ khắc này tỉnh lại, trong mắt lật chỉ có mắt trắng. Bọn họ điên rồi như nhau khắp nơi đánh vào. Theo rất nhiều thần thoại quỷ thần nô dịch ác quỷ loại hồn thể sinh mạng mở ra không sợ chết đánh. Giết, ngắn thời gian ngắn, hai bên không một tử trận. Thần thoại quỷ thần đều có nương tay. Ở bọn họ xem ra tất cả bán thần quỷ thần đây là bị khống chế. Chỉ cần bắt sống từng cái bán thần quỷ thần, tổng có biện pháp để cho bọn họ thoát khỏi địch nhân khống chế. Cho nên giao thủ không thể không áp chế tự thân, chỉ là đem bán thần quỷ thần đả thương sau phong ấn. Bán thần quỷ thần vậy giống như vậy, thà nói là chém giết không bằng nói là khắp nơi loạn xông lên. Chỗ đi qua, tất cả ác quỷ loại hồn thể sinh mạng, phàm là có mắt con người cũng không bình thường chuyển động một chút lập tức khôi phục bình thường. Chiến loạn bên trong ánh mắt vốn là muốn xem xét kẻ địch khắp nơi xem xét. Không bình thường chuyển động một cái thật là thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà trên thực tế, siêu duy mô bởi vì ô nhiễm đã âm thầm lan truyền mở. Làm cái cuối cùng bán thần quỷ thần bị khống chế được. Quỷ thần vực bắt đầu tiến hành tầng thứ hai diễn biến. Quỷ thần vực, tầng thứ nhất lần là đem địch linh hồn người kéo vào trong đó thân thể ở lại thực tế. Nhưng mà đây là lý tưởng nhất trạng thái. Có chút chủng tộc linh hồn và thân thể hoàn toàn dung hợp căn bản không cách nào chóc. Lại ví dụ như nhân ma loại cường đại này sinh mạng thể. Linh hồn của bọn họ cường đại đến quỷ thần vực căn bản không cách nào cưỡng ép tước đoạt bước. Loại chuyện này, quỷ thần vực tầng thứ hai liền hội triển mở. Tất cả quỷ thần, tập thể núp ở quỷ thần vực, vật chất phương diện công kích miễn dịch, tinh thần phương diện công kích bị toàn bộ quỷ thần vực tập thể suy yếu. Sau đó đem thần thoại quỷ thần giới bộ phận hạ xuống thực tế. Quỷ thần giới mặc dù cũng không cách nào chịu đựng vật chất tồn tại, nhưng là cùng thực tế một khối thiên địa dung hợp sửa đổi một khối thiên địa hóa là thực tế và linh. Hồn đồng thời tồn tại thần quỷ giới. Vào giờ phút này, thần phía trước quỷ ở phía sau, tất cả thần thoại quỷ thần tướng làm tại một khối thiên địa tiên thiên thần chi. Bị kẹt thần quỷ giới kẻ địch. Chỉ có thể bị đánh và công kích thần quỷ giới bản thân. Vô luận thắng thua đều là thua. Bởi vì rất khó thương tổn tới ẩn thân tại quỷ thần vực thần thoại quỷ thần. Hơn ngàn cái quỷ thần vực hạ xuống U Minh Hư Không nơi ở thế giới dưới đất. Đem cả thế giới chia nhỏ tạo thành từng cái thần quỷ giới. 500.000 âm ảnh thích khách binh cờ vậy trong quá trình này bị chia nhỏ tiến vào một cái. Bất đồng thần quỷ giới, đứng ở thông thường góc độ, loại chiến thuật này không có sai, nhưng là chỉ huy toàn bộ quỷ thần vực tất cả thần thoại quỷ thần chiến tranh tiết tấu trường sinh. Vương, nhưng cũng không biết rõ bàn cờ thiên mệnh chỗ lợi hại. Bàn cờ thiên mệnh, phân là thiên mệnh, cờ và bàn ba bộ phận. Ba bộ phận tùy ý tổ hợp, cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thiên mệnh binh cờ ở quỷ thần vực ra, quỷ thần vực còn có thể tránh khỏi xuất hiện ở bàn cờ thiên mệnh phía trên. Hôm nay chủ động đem âm ảnh thích khách binh cờ kéo vào thần quỷ giới. Thần quỷ giới lại cùng quỷ thần vực cùng làm một thể. Từng cái âm ảnh thích khách binh cờ tương đương với chung kế trạm. Vốn là đã biến mất ở bàn cờ thiên mệnh trên bàn cờ quỷ thần vực một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện ngay tức thì, bàn cờ thiên mệnh phía trên xuất hiện từng cái màu xám cho con cờ. Những thứ này màu xám cho con cờ, chính là thần quỷ giới, quỷ thần vực và tất cả quỷ thần ở bàn cờ thiên mệnh phía trên cái hiện hóa. Di động những con cờ này là có thể trình độ nhất định điều khiển trên bàn cờ con cờ đối ứng tồn tại thiên mệnh. Nếu như là một tôn bất hủ nắm trong tay bàn cờ thiên mệnh, thậm chí có thể để cho tất cả quỷ thần giống như đề tuyến tượng gỗ như nhau mặc cho bầy vải. Triệu Mục mặc dù không làm được loại trình độ này, nhưng là cũng có thể điều khiển tất cả quỷ thần bộ phận thiên mệnh. Triệu Mục hai tay không ngừng di động con cờ hóa là tàn ảnh, đồng thời dùng thiên mệnh binh cờ mở ra làm môi giới. Thông qua âm ảnh thích khách binh cờ phóng thích quỷ thần ảo cảnh. Sau đó thông qua bàn cờ thiên mệnh để cho tất cả quỷ thần coi thường quỷ thần ảo cảnh để cho bọn họ toàn bộ lạc nhập ảo cảnh. Một bước cuối cùng, kích hoạt cường đại nhất binh cờ chiến trận giọt nước xuyên thạch và vạn chúng một lòng. Trong đó giọt nước xuyên thạch có thể làm cho mỗi một cái âm ảnh thích khách binh cờ đánh ra tổn thương chồng lên những thứ khác. Tất cả thiên mệnh binh cờ tổn thương số lần, mỗi một lần đâm ra chủy thủ trong tay cũng tương đương với liên tục ngay tức thì đâm vào một điểm. Phía trên 500.000 lần, đây không phải là thường kinh khủng tổn thương chồng lên, bất hủ dưới không có có thể chống lại loại trình độ này chồng lên tổn thương. Mượn thiên ma ảo cảnh che giấu, mượn bàn cờ thiên mệnh phía trên con cờ điều động. Từng cái âm ảnh thích khách binh cờ trực tiếp trên bàn cờ bị dịch chuyển đến tương đương với quỷ thần con cờ bên cạnh. Ở trên thực tế âm ảnh thích khách binh cờ vậy xuất hiện ở từng cái quỷ thần bên người tiến hành toàn phương vị ám sát. Mặc dù quỷ thần thân phận thật sự ở quỷ thần vực, không có linh hồn âm ảnh thích khách binh cờ không cách nào xuất hiện ở quỷ thần vực. Nhưng là cùng ngày ma huyễn cảnh ở quỷ thần vực bao vây quỷ thần, thì tương đương với ở quỷ thần vực bên trong mở ra từng cái thế giới nhỏ. Mỗi một cái độc lập thiên ma ảo cảnh cũng có thể đồng thời chứa linh hồn và vật chất đồng thời tồn. Tại quỷ thần vực miễn dịch hết thảy vật chất phương diện tổn thương không phá phòng ngự bị tạm thời phá. Giải, tất cả thần thoại tầng 8 trở xuống quỷ thần đều ở đây cái này một sóng trong bị không cùng tổn thương. Tất cả thần thoại tầng 5 trở xuống đã đủ để bị thương nặng. Quỷ thần thân thể bị thương nặng vốn là ẩn núp ở trong người siêu duy mô, bởi vì nhất thời thừa dịp hư mà vào. Thần thoại tầng 6 đến thần thoại tầng 8 ở bị thương đồng thời cũng bị chồng siêu duy mô, bởi vì Triệu Mục không nhúc nhích thần thoại cửu trọng. Dẫu sao coi như là bàn cờ thiên mệnh phải đồng thời tấn công gần 2.000 vị thần nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây cũng chính là trong đó có mấy trăm thần thoại đều là mấy năm gần đây quỷ thần tiệc mới lên tới. Nếu không cái này một sóng tấn công còn không có dễ dàng như vậy. Giọt nước xuyên thạch chiến trận ngay tức thì giải trừ. Vạn chúng một lòng chiến trận ngay tức thì kích hoạt. Không giống với giọt nước xuyên thạch là công kích liên tục 500.000 lần. Vạn chúng một lòng là thông qua bàn cờ thiên mệnh đem tất cả âm ảnh thích khách binh cờ tiến hành dung hợp, cuối cùng dung hợp ra một cái bất hủ thành lần âm ảnh thích khách binh cờ. Đây cũng là bàn cờ thiên mệnh cường đại nhất mấy cái binh cờ chiến trận một trong. Hoàn toàn dung hợp tất cả âm ảnh thích khách binh cờ. Thông qua bàn cờ thiên mệnh ngay tức thì xuất hiện ở Trường Sinh Vương sau lưng. Im hơi lặng tiếng, từ phía sau lưng đâm ra một đao, không có bất kỳ quy luật, chỉ có thuần túy nhất âm ảnh năng lượng tổn thương. Âm ảnh thích khách binh cờ thừa kế âm ảnh cự thú lực lượng. Đâm ra cái này một đao phá vỡ khí lưu bị âm ảnh đem hết khả năng ẩn núp. Sau đó loại này âm ảnh ẩn núp hiệu quả bị đổi đại bất hủ nguyên thế chấp cơ hồ vô hạn phóng đại. Vô hạn phóng đại âm ảnh ẩn núp tương đương với vô hạn rút nhỏ đâm ra một đao này động tĩnh. Dao găm từ Trường Sinh Vương cái ót, ngay tức thì xuyên qua đầu lâu từ ấn đường xuyên ra. Nhưng mà Trường Sinh Vương thẳng đến lúc này vẫn không cảm giác chút nào. Bởi vì đâm trúng ngay tức thì vết thương bị phóng đại vô số lần. Thừa bị thương cũng bị phóng đại vô số lần. Vết thương chữa khỏi độ khó cũng bị phóng đại vô số lần. Bất kỳ mặt trái tổn thương cũng vào giờ khắc này phóng đại vô số lần nhận chịu hắn nghĩ cũng chưa. Từng nghĩ xem qua khủng bố tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.